Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353 gặp qua thiếu thúc chủ, thúc tổ cho chúng ta mang cái gì thứ tốt? Quách Lượng hỏi, từ phía trên mang xuống dưới đồ vật, liền tính lại kém, cũng so này đó đại lục hảo, lại nói. Thần ma cốc đồ vật sẽ kém sao? Vân Dật nhìn đến Quách Lượng gấp gáp bộ dáng, nói, gấp cái gì, lớn như vậy vẫn là cái này tính tình. Hắc hắc, Quách Lượng duỗi tay gãi gãi cái ót, nói, Vân Dật ca ca, ngươi luôn là thích điếu ta ăn uống, đơn giản cũng chính là chút đan dược, linh khí, còn có một ít dùng một lần trận pháp. Mặt khác các ngươi cũng không cần phải. Vân Dật đem một cái nhận không gian lấy ra tới, đưa cho Quách Bội Bội, nói, đồ vật đều ở bên trong này đâu. Quách Bội Bội tiếp nhận nhận không gian, rót vào tinh thần lực, nhìn đến bên trong đồ vật sau ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nói, thúc tổ là ngoại tộc người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ tốt? Lần trước ngươi thúc tổ lập công, mấy thứ này hẳn là trong cốc cho hắn khen thưởng đi. Hơn nữa ta rời đi thời điểm còn nghe nói, các ngươi thúc tổ có khả năng sẽ trở thành nội cốc đệ tử. Vân Dật nói, thật sự, Quách gia người nghe đến mấy cái này tin tức đều thật cao hứng. Nếu bọn họ thúc tổ có thể đi vào nội cốc, kia gia tộc bọn họ địa vị cũng có thể đi theo bay lên. Vân Dật gật gật đầu, thật sự là quá tốt. Quách Phù kích động nhảy dựng lên. Vân Dật nhìn bọn họ vui vẻ bộ dáng, đem ánh mắt chuyển tới một bên, hỏi, này đó không phải các ngươi gia tộc người đi? Xem ta đều đã quên cho các ngươi giới thiệu. Quách Bội Bội vỗ vỗ cái chán, nói, này đó chúng ta ngày hôm qua mới vừa nhận thức bằng hữu. Đây là Ngụy Tử Kỳ, Âu Dương Phi, Mập Mạp, Bắc Cung Đường, Tiểu Đồ, Tư Mã U Nhạc, Tư Mã U Nguyệt. Nghe được Tư Mã U Nguyệt tên, Vân Dật ánh mắt lóe lóe, nói, cũng lân đại lục Tư Mã U Nguyệt. Vân Dật ca ca, ngươi biết nàng? Quách Bội Bội mấy người đều thực kinh ngạc, bọn họ giống như không giới thiệu nói là đến từ cũng lân đại lục đi. Vân Dật nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên tay nhẫn, dừng một chút, chiều nàng hành lễ, nói, Vân Cốc đệ tử Vân Dật gặp qua thiếu cốc chủ, hắn này thi lễ, đem ở đây người đều chấn trụ, sôi nổi chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại. Ngạch, đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, nói, như vậy không sai đi. Tạ thiếu cốc chủ. Vân Dật đứng thẳng thân mình, đánh giá Tư Mã U Nguyệt. Vân Dật ca ca, ngươi kêu nàng thiếu cốc chủ? Quách Phù không dám tin tưởng nhìn hai người. Đúng vậy, nàng chính là thần ma cốc hai vị thiếu cốc chủ chi nhất. Vân Dật nói, chính là U Nguyệt, bọn họ không phải cũng lân đại lục sao? Như thế nào sẽ trở thành thiếu cốc chủ? Quách Lượng hỏi, khoảng thời gian trước, nhị cốc chủ trở về, tuyên bố nói tìm được người thừa kế. Huyết ban chỉ đã tán thành nàng, về sau nàng chính là chúng ta thiếu cốc chủ. Vân Dật nói, chỉ cần nhìn thấy thiếu cốc chủ, thần ma cốc trưởng lão dưới người đều phải hành lễ. Wow, nguyên là U Nguyệt, ngươi là thần ma cốc thiếu cốc chủ à? Ta đi, này thân phận thói xấu à? Về sau ngươi đi mặt trên, ai còn dám khi dễ ngươi à? Quách Lượng cười to, liền Vân gia nhân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới thần ma cốc thiếu cốc chủ. Ở bọn họ xem ra, này thần ma cốc là phi thường thần bí thế lực, kia thiếu cốc chủ càng hẳn là thần bí khó lường. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đều phi thường không thích ứng. Nguyên bản hài hòa không khí có chút cứng đờ, Đặc biệt là Quách gia người cũng không biết như thế nào cùng bọn họ ở chung. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta trước nay không đi qua thần ma cốc, cũng không biết nơi đó là cái dạng gì. Cái này thiếu cốc chủ cũng bất quá là quải cái danh hiệu. Chúng ta phía trước là bộ dáng gì, mặt sau cũng là giống nhau. Các ngươi như vậy làm cho ta rất không thói quen, hắc hắc. Ta cũng cảm thấy là không sai biệt lắm Money, Quách Lượng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vân Giật, đột nhiên nghĩ đến đây quy tắc, kinh ngạc nói, Vân Giật, ngươi còn không đến 100 tuổi a? Ngạch, ta năm nay 90, Vân Giật nói, ngươi còn chưa tới thần cấp liền đi thần ma cốc. Đúng vậy, Vân Giật trả lời. Vân Giật ca ca đối không gian cảm ứng năng lực siêu cường. Ngẫu nhiên gặp đến Vô Tức Đại Lục đi một cái trưởng lão. Kia trưởng lão vừa lúc là trận pháp sư. Nhìn đến Vân Giật ca ca thiên phú, liền đem hắn mang đi thần ma cốc. Vân Giật ca ca đã đi lên hơn 30 năm Money, Quách bội bội giải thích nói. 90 tuổi. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới trên địa cầu những cái đó 90 tuổi người. Nhìn nhìn lại trước mắt này 90 tuổi người. Trong lòng cảm thán quả nhiên không phải một cái thế giới. Nơi này 90 tuổi cảm giác nhân sinh mới bắt đầu. Nơi đó 90 tuổi đã mau đến sinh mệnh cuối. Hắc hắc, nói như vậy, ta hiện tại ở trên địa cầu tính ra. Cũng chính là vài tuổi bộ dáng, nắng ở trong lòng lộ ra nhạc, ngao ô, đối diện đỉnh núi Tuyết Lang đột nhiên gào một giọng nói, đem tất cả mọi người đều hoảng sợ, làm sao vậy, tất cả mọi người không biết này Tuyết Lang như thế nào sẽ đột nhiên ra tiếng, hắn đây là ở triệu hoán đồng bạn, Ngụy Tử Kỳ nói. Phỏng chừng là nó xem nơi này người càng ngày càng nhiều, cảm giác được nguy hiểm, mới có thể triệu hoán đồng bạn đi, Quách bội bội nói. Chính là như vậy không có gì bảo bối a. Tư Mã U Nhạc nói, tiểu đồ lôi kéo Tư Mã U Nguyệt quần áo, nói, ca ca, ta cảm giác được, nơi này có bảo bối, ngươi có thể biết được là cái gì sao? Khúc béo hỏi, tiểu đồ lắc đầu, chỉ vào dưới vực sâu mấy chục mét chỗ, nói, ở nơi nào cục đá, ở cục đá, chẳng lẽ là thạch cốt hoa? Vân gia có người nói, thạch cốt hoa kia không phải chỉ ở truyền thuyết mới có sao? Mọi người khiếp sợ, U Nguyệt, này thạch cốt hoa là cái gì bảo bối a? Khúc béo xem đại gia khiếp sợ bộ dáng. Tựa hồ chỉ có bọn họ mới không biết, vẻ mặt ngây thơ, thạch cốt hoa, họa tử nhân, nhục bạch cốt. Tư Mã U Nguyệt nói, tê, Tư Mã U Nhạc mấy người hút khí, thế gian còn có như vậy thực vật, sách cổ thượng ghi lại, mặc dù ngươi đã chết mất, chỉ cần ăn vào thạch cốt hoa, ngươi cũng có thể trọng sinh, Quách bội bội bổ sung nói. Lợi hại như vậy, Khúc béo nói, như vậy, quan trọng bảo bối, chúng ta muốn hay không lấy tới để ngừa vạn nhất đâu. Này thạch cốt hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Thượng niên đại thạch cốt hoa có thể thành linh, chính mình sẽ động, bởi vì sinh ở cục đá, cho nên ngươi khả năng còn không có nhìn đến nó. Nó đã không thấy, ở cục đá như thế nào động a? Con run ở bùn đất như thế nào động? Nó ở cục đá chính là như thế nào động? Tư Mã U Nguyệt nói. Thực mau, không ít tuyết lang chen chúc tới. Ở đỉnh núi cùng dưới vực sâu mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không ít người nhìn đến tới nhiều như vậy thần thú. Đánh lên lui trống lớn. Thứ này không gặp, cũng liền không cần thiết lưu lại nơi này mạo hiểm mà ni lúc này. Từng trận hương khí tràn ngập mở ra, kia hương thơm làm những cái đó chuẩn bị rời đi người dừng bước chân. có thể tản mát ra loại này hương vị, khẳng định không phải giống nhau bảo bối. Phương diện này cũng có biết hàng, ngửi được mùi hương sau đột nhiên lớn tiếng kêu lên, thạch cốt hoa, này khẳng định là thạch cốt hoa mùi hương, ngoặc kép, hết chương.